khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 32, ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng muốn chạm vào ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng trợ lý đẹp trai ngon miệng lập tức ngồi không yên. Đứng phắt dậy, quăng lại một câu, tôi còn việc, cậu cứ từ từ ăn, rồi bỏ đi. Lâm Vãn, vừa nãy chẳng phải còn rất bá đạo muốn nhìn tôi ăn xong sao? Cuộc họp hội đồng đầu tư được sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng thứ năm. Lâm Vãn bảo Chu Dữ An và hai vị quản lý đầu tư khác phụ trách báo cáo dự án. Tất cả thành viên tham gia dự án đều có mặt dự thính. Có vài nhân viên mới muốn đến dự thính học hỏi. Lâm Vãn cũng đồng ý. Gần như cả phòng đầu tư đều có mặt. Là giám đốc đầu tư kiêm thành viên hội đồng đầu tư, Lâm Vãn sẽ đảm nhiệm công việc quan trọng là chủ trì cuộc họp. Cuộc họp hội đồng đầu tư là cuộc họp quan trọng của Keng Diễn Capital. Lâm Tổng Giám đã ra lệnh từ rất sớm. Tất cả mọi người trong phòng đầu tư không được phép mắc bất kỳ sai sót nào trong cuộc họp. Chu Dự An gần đây lo lắng đến nổi mụn nước ở khóe miệng. Dù không phải lần đầu tiên lên báo cáo trước hội đồng đầu tư, nhưng anh vẫn không khỏi bị ám ảnh bởi việc sửa đi sửa lại PPT. Tìm người diễn tập, kiểm tra tài liệu, sáng sớm thứ năm, Chu Dự An lại kiểm tra tất cả tài liệu một lần nữa. PPT được sao chép thành 3 bản, ngoài máy tính sách tay dùng để họp, còn có một máy tính dự phòng và một USB dự phòng. Bản dự phòng được giao cho cậu em trai đáng tin cậy nhất là Trúc Trì Chu Cất Giữ. Chu Dự An dùng giọng điệu phó thác lúc Lâm Trung nói với Trúc Trì Chu. Anh em, anh giao mạng sống của anh cho cậu. Nếu anh có mệnh hệ gì, thì tất cả trông cậy vào cậu. Trúc Trì Chu trịnh trọng nhận lấy. Dùng giọng điệu của NPC hỏi anh. Dũng sĩ, hẳn là anh đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi chứ. Tối qua lão đại đã cùng chúng tôi diễn tập đến tận 1 giờ sáng. Tất cả các vấn đề có thể gặp phải đều đã được diễn tập qua một lượt rồi. Chu Dữ An hít sâu một hơi. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Trúc Trì Chu kinh ngạc. 1 giờ sáng, thời gian hoạt động của Lâm Vãn dài như vậy sao? Lâm Vãn giống như nàng lọ lem bị mất phép thuật khi đồng hồ điểm 12 giờ. Đến giờ phải về nhà ngâm nước đá, nếu không sau khi lên cơn thì đến nói chuyện bình thường cũng khó khăn, vậy mà anh ấy lại ở công ty đến tận 1 giờ sáng. Đúng vậy, chúng ta có 3 dự án lên hội đồng, lão đại muốn xem xét từng dự án một, tôi ở lại sau cùng, đến 1 giờ sáng mới xong. Tối qua, Trúc Trì Chu nhịn không được hỏi, tình trạng của Lâm Tổng ổn chứ? Cũng tạm, sao thế? À, không có gì. Trúc Trì Chu nói dối cũng tự nhiên như Lâm Vãn. Chiều qua tôi thấy anh ấy có vẻ hơi cảm. Chả trách, Chu Dữ An nhớ lại. Tối qua hơn 11 giờ, chúng tôi đang diễn tập trong phòng họp. Anh ấy bỗng nhiên thở gấp gáp vài cái. Tôi thấy anh ấy có vẻ run rẩy, vội vàng đỡ anh ấy. Kết quả anh ấy phản ứng rất mạnh, đẩy tôi ra. Trúc Trì Chu cau mày, đẩy ra, không phải lúc lên cơn anh ấy rất không muốn người khác chạm vào sao? Ừ, sau đó anh ấy bảo chúng tôi đợi anh ấy một lát, rồi tự mình đi ra ngoài, chờ khoảng nửa tiếng sau, anh ấy quay lại thì trông như bình thường, chỉ là tóc hơi ướt. Chu Dữ An phỏng đoán, chắc là bị cảm dẫn đến lên cơn hen. Trúc Trì Chu kinh ngạc. Anh ấy còn bị hen nữa sao? Tôi đoán thế, nếu không thì anh ấy thở gấp gì chứ? Chu Dự An cho rằng suy đoán của mình rất hợp lý. Bạn gái tôi cũng bị hen, chính là kiểu thở không thông ấy. Tôi thấy rất giống, lúc lên cơn thì xịt thuốc là khỏi. Hội chứng khát ra lên cơn cũng sẽ thở không thông. Trúc Trì Chu đã chứng kiến vài lần, quả thật có chút giống hen suyễn. Nhưng bệnh của Lâm Vãn còn phức tạp hơn hen suyễn nhiều. Nửa tiếng đồng hồ anh ấy ra ngoài, chắc là đến khách sạn gần đó. Đến 9 giờ 40 phút sáng, còn 20 phút nữa là đến giờ họp hội đồng đầu tư chính thức bắt đầu. Chu Dự An và các đồng nghiệp đều phải đến phòng họp trước để chuẩn bị. Trúc Trì Chu cũng được gọi đi cùng. Lúc rời khỏi chỗ ngồi, cậu liếc nhìn văn phòng của Lâm Vãn. Cái liếc mắt này khiến cậu đột ngột dừng lại. Anh An, Trúc Trì Chu từ từ đặt đồ đạc trên tay trở lại bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn. Nói, mọi người đi trước đi. Tôi đợi lát rồi đến. Chu Dự An đang hỏa tốc đi về phía trước. Nghe vậy liền đáp, được. Không để ý sắc mặt Trúc Trì Chu đột nhiên trở nên ngưng trọng. Văn phòng Tổng Giám Đốc. Lâm Vãn ngồi trước bàn làm việc, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nắm tay chống trán, cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình. Tình hình không ổn rồi. Có lẽ tôi không biết tin Su Iseo Giogata. Tối qua anh về nhà quá muộn, tắm rửa xong liền lăn ra ngủ. Sáng nay thức dậy chuẩn bị ngâm nước đá thì mới phát hiện đá trong tủ lạnh đã hết. Từ 11 giờ rưỡi đêm qua đến 10 giờ sáng nay là 10 tiếng đồng hồ. Theo kinh nghiệm trước đây, còn 3-4 tiếng nữa mới đến điểm giới hạn hiệu quả của việc tắm nước đá. Anh hoàn toàn không ngờ rằng mình lại đột ngột lên cơn vào thời điểm quan trọng chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ họp. Bây giờ muốn đến khách sạn cũng không kịp nữa rồi. Lâm Vãn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Mọi khâu quan trọng đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không ngờ đến gần giờ họp, cơ thể mình lại xảy ra vấn đề. Anh là người chủ trì cuộc họp, cũng là trụ cột của phòng đầu tư. Ai cũng có thể xin nghỉ phép vắng mặt. Chỉ riêng anh là không thể. Lúc này dù có đau đớn đến đâu cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Lâm Tổng, Trúc Trì Chu đột ngột đẩy cửa bước vào. Chưa đợi anh đáp lại đã sải bước đi đến bên cạnh anh. Lâm Vãn nghe thấy giọng nói của Trúc Trì Chu, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, vừa sợ bị nhìn thấu điểm yếu, vừa sợ bản thân không kìm chế được ham muốn bệnh hoạn. Trúc Trì Chu đứng bên trái anh vài giây, sau đó cúi người xuống, trải bản kế hoạch đầu tư dự án trên tay ra trước mặt anh. Nói, Lâm Tổng, chỗ này tôi xem không hiểu lắm, anh giảng giải giúp tôi với. Cậu nam sinh này thật lỗ mãng, đột nhiên đến gần như vậy, cánh tay gần như chạm vào mặt Lâm Vãn. Trong đầu Lâm Vãn rối bời, hoàn toàn không phát hiện ra sự căng thẳng trong giọng nói của Trúc Trì Chu. Cũng hoàn toàn không xem được nội dung viết trên giấy. Toàn bộ U trong người đều sôi sục chảy về phía cơ thể nóng bỏng của Trúc Trì Chu. Chỉ có thể miễn cưỡng tập trung thị giác, phân biệt được trang mà Trúc Trì Chu lật đến là giới thiệu về đội ngũ quản lý. Chỗ này thì có gì mà không hiểu, Lâm Vãn không còn sức để nói, thậm chí sức lực để kiểm soát hơi thở cũng sắp không còn. Bởi vì Trúc Trì Chu ghé sát như vậy, hơi thở nóng hổi khi nói chuyện phả vào bên tai anh. Mùi hương dễ ngửi trên người chàng trai phả vào khoang mũi. Lâm Vãn chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng ra. Nóng lòng muốn cảm nhận hơi thở chỉ thuộc về riêng Trúc Trì Chu. Bây giờ tôi cũng không xem hiểu. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy cậu. Tôi sắp không nhịn được nữa. Lâm Vãn buông tay trái đang chống trán xuống, vịn vào ghế để giữ vững cơ thể, hơi nghiêng người về phía Trúc Trì Chu, cố gắng nhìn chữ trên mặt giấy. Giọng anh hơi run, nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Chỗ nào có vấn đề? Trúc Trì Chu dịch bản kế hoạch đến trước mặt Lâm Vãn. Một tay lật trang sách, tay kia vòng qua vai Lâm Vãn, vô tư lôi vị Lâm Tổng Giám vào lòng mình. Chính là câu đầu tiên ở đoạn thứ hai. Tôi không hiểu ý nó là gì. Lâm Vãn cúi đầu nhìn, nhưng không thể nhìn vào chữ nào. Cả trang giấy chỉ toàn là những đường nét đan xen vào nhau. Giọng nói của Trúc Trì Chu vang lên ngay trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn của Trúc Trì Chu nắm chặt lấy vai phải của anh, gần như ấn anh vào lòng. Toàn bộ vai trái và lưng anh đều cảm nhận được cơ N, G, Ư, C và cơ bụng rắn chắc của Trúc Trì Chu. cảm giác cơ bắp rõ ràng đến vậy, rắn chắc, ấm áp, tràn đầy sức mạnh, còn có cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng N, G, Ư, C đối phương. Mỗi nhịp đập như giáng xuống lưng Lâm Vãn. Lâm Vãn ra sức kiềm chế bản thân, nhưng vẫn không thể khống chế được tần suất hô hấp dồn dập và cơ thể run rẩy. Tim anh đập như trống, không tự chủ được mà áp sát vào Trúc Trì Chu, tham lam hút lấy hơi ấm từ cơ thể cậu. Mùi hương và cơ thể của Trúc Trì Chu khiến Lâm Vãn thoải mái đến mức tay chân rã rời. Anh gần như có thể cảm nhận được sự bồn chồn bất an của mình dần tan biến trong vòng tay Trúc Trì Chu. Anh không biết Trúc Trì Chu có nhận ra sự bất thường của mình hay không. Nhưng anh phát hiện nhịp tim của Trúc Trì Chu dường như cũng hơi nhanh. Hai người yên lặng một lúc, mỗi người một tâm trạng. Trúc Trì Chu như giải thích hỏi Lâm Vãn, như thế này, anh có thể nhìn rõ hơn không? Lâm Vãn vẫn luôn điều chỉnh bản thân, không trả lời câu hỏi của Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu rất kiên nhẫn chờ anh, đợi một lúc, lại hỏi lại một lần nữa. Nhìn như vậy, có phải tốt hơn một chút không? Giọng nói của chàng trai trầm thấp mà bình ổn, như có thể xuyên qua lớp phòng bị trong lòng Lâm Vãn. Lâm Vãn không muốn để người khác nhìn ra sự chật vật của mình lúc này. Nhưng trong đầu anh hỗn loạn, toàn là sự ỷ lại và khao khát đối với Trúc Trì Chu. Anh hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận dựa toàn bộ lưng vào người Trúc Trì Chu. Lâm Vãn rốt cuộc cũng lên tiếng. Tốt hơn nhiều rồi, vậy thì cứ nhìn như thế này đi. Trúc Trì Chu nói, chàng trai nói chuyện, lồng N, G, Ư. Xê rung lên truyền đến người Lâm Vãn qua chỗ hai người tiếp xúc, tạo nên cảm giác tê dại trên da Lâm Vãn. Cảm giác tê dại đó như dây leo lan ra khắp người, quấn chặt lấy trái tim Lâm Vãn, khiến nhịp tim anh gần như trùng với Trúc Trì Chu. Bác sĩ nói, nếu tôi khó có thể tiếp xúc thân mật với cậu ấy, thì hãy tìm một người khác cũng có thể khiến tôi khao khát tiếp xúc mãnh liệt để thay thế. Nhưng, tôi phải đi đâu để tìm một người có thể thay thế Trúc Trì Chu? Ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng muốn chạm vào ai cả. Cách chương.